Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, ba tương kính mảnh vỡ. Tinh Quý Thánh Vương, ngươi có đề nghị gì hay sao? Ám Nhật Đại Thánh thấy Tinh Quý Thần Thánh nụ cười đắc ý khó chịu hỏi. Ta đương nhiên là có, Tinh Quý Thánh Vương cười nói. Mặc dù ta không biết khởi nguyên hư không hình dáng gì, nhưng là ta biết không quản con đường phía trước như thế nào, tăng cường thực lực vĩnh viễn không có sai. Cho nên ta đề nghị chúng ta những thứ này vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp hiện tại liền tạo thành một cái liên minh, tụ hợp thánh tộc di tích chúng ta chung nhau khai thác, tụ hợp thánh tộc di sản chúng ta chung nhau thừa kế. Chúng ta thành lập một cái thu thập tạo hóa hư không hải thánh tộc, trở ra tất cả vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp liên minh. Đến lúc đó coi như là thánh tộc cũng không cách nào khinh thường chúng ta thanh âm. Chúng ta thậm chí có thể bức bách thánh tộc tiết lộ một ít chúng ta muốn biết khởi nguyên hư không tin tức. Ngươi là thật không sợ chết? Ám Nhật Đại Thánh cười lạnh nói. Tinh Quỷ Thánh Vương loại ý nghĩ này, cái khác vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Kẻ ngu đều biết người đông thế mạnh, nhưng là người lại hơn còn có thể quá nhiều thánh tộc. Thánh tộc hơn 1,000 vĩnh hằng thần thánh. Vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp đều có gần trăm. So với thánh tộc ra vượt qua 1,000 vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp tựa hồ ở về số lượng kém 10 lần vượt quá. Nhưng là nếu quả thật liều đứng lên, đại khái trước tiên toàn diệt là bọn họ. Bởi vì thánh tộc sau lưng có hoang cổ thần thánh, trong truyền thuyết có thậm chí có hoang cổ thánh vật trấn thủ. 3.200 triệu năm trước, đã từng chỉ thiếu chút nữa hợp thành thuộc về vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp liên minh thế lực. Nhưng là cái thế lực này nhưng trong vòng thời gian ngắn liền tan biến không còn dấu tích. Không người biết thế lực bên trong vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp là bị diệt, vẫn bị trước thời hạn chuyển tới khởi nguyên hư không. Cho nên ở hắn xem ra, Tinh Quỷ Thánh Vương đây là đầu óc xảy ra vấn đề. Ngươi là đầu óc có vấn đề đi. Ám Nhật Thánh Vương còn chưa mở miệng, đã có cái khác vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp không ưa Tinh Quỷ Thần Thánh tức miệng mắng to. Tinh Quỷ Thánh Vương một chút cũng không tức giận, từ mình mở ra bên trong thế giới lấy ra một cái bể tan tành kính phiến. Kính phiến phía trên ánh sáng lưu chuyển, mỗi một cái thấy kính mảnh vĩnh hằng thần thánh cũng cảm nhận được xuất xứ từ tại sinh mạng bàn. Năng sợ hãi, không chỉ là tại chỗ vĩnh hằng thần thánh, xa ở vùi lấp không hải vực nồng cốt vòng trước khâu thánh tộc. Còn có cách đó không xa hải tâm ở giữa triệu mục. Toàn bộ đều bị cái này một cái gương mảnh vỡ hoàn toàn hấp dẫn. Bởi vì cho dù ai cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối không phải vĩnh hằng thánh vật mảnh vỡ. Hoang cổ thánh vật, thật ra thì thấy qua vĩnh hằng thần thánh không phải số ít. Hoang cổ đạo tiêu chính là một kiện hoang cổ thánh vật. Nhưng chỉ là tác dụng phụ trợ, không có gì cái khác năng lực. Thậm chí rất nhiều vĩnh hằng thần thánh cũng hoài nghi, hoang cổ đạo tiêu có khả năng hay không chỉ là một kiện nửa bước hoang cổ thánh vật. Chân chính hoang cổ thánh vật, ngay cả là trước khâu thánh tộc vậy không gặp qua. Rất nhiều vĩnh hằng thần thánh lầm lấy là trước khâu thánh tộc có hoang cổ thánh vật. Thật ra thì vậy chẳng qua là hoang cổ thánh vật hình chiếu. Dù vậy đều đã đủ để thành tựu trước khâu thánh tộc trấn áp nội tình chí bảo. Không tới nguy cơ sinh tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng là hiện tại, Tinh Quỷ Thánh Vương trong tay nhưng cầm một cái chân chính hoang cổ thánh vật mảnh vỡ. Phía sau màn xem trò vui trước khâu thánh tộc, cũng không nhịn được nữa toàn bộ điều động. Chỉ có triệu mục, nhìn mảnh vỡ như có điều suy nghĩ. Đây là hoang cổ thánh vật ba tương kính, có thể chiếu ánh một cái sinh mạng bản ta, tự mình và không phải ta. Tinh Quỷ Thánh Vương ngạo nghễ nói, trong đó lấy tự mình làm chủ, Nếu như có thể chiến thắng bản ta và không phải ta, là có thể để cho tự thân thực lực biên độ tăng trưởng 3 lần. Trước đề ra điều kiện là chúng ta có đầy đủ vận may thiên tinh kích hoạt 3 tương kính mảnh vụn uy năng. Hiện tại các ngươi còn cho rằng chúng ta không cần thiết tạo thành liên minh tranh đoạt tài nguyên. Ngay cả là căm thù tinh quỷ thánh vương ám nhật đại thánh, lúc này cũng trầm mặc không muốn tiếp tục trêu chọc tinh quỷ thánh vương. Hắn thậm chí trực tiếp tiến lên, hỏi tinh quỷ thánh vương kích hoạt một lần 3 tương kính cần muốn bấy nhiêu vận may thiên tinh. 20 cái, tinh quỷ thánh vương rất không cao hứng trả lời. Ám nhật thánh vương nhưng trực tiếp cầm ra 20 cái vận may thiên tinh đưa cho tinh quỷ thánh vương, nếu như 3 tương kính mảnh vỡ thật sự có hiệu quả, hắn là có thể thành là thứ nhất cái thực lực biên độ tăng trưởng gấp 3 vĩnh hằng thần thánh. Tại sao hắn là cái đầu tiên? Bởi vì hắn rất tin chắc tinh quỷ thánh vương không có 20 cái vận may thiên tinh. Bởi vì tinh quỷ thánh vương rất yêu xa hoa. Hắn hao tốn quá nhiều không cần thiết tài nguyên. Ngay trước mặt của mọi người, tinh quỷ thánh vương không biết làm sao kích hoạt 3 tương kính mảnh vỡ. Ám nhật thánh vương lập tức liên đới 20 cái vận may thiên tinh bị kéo vào đi. Hơn nữa ở trong đó chia ra 3 tương. Cuối cùng chiến thắng bản ta và không phải ta. Đúng cái tánh mạng con người bản chất cũng biên độ tăng trưởng liền 3 lần. Lần này trong tay có 20 cái vận may thiên tinh vĩnh hằng thần thánh cũng không nhịn được. Vòng xoáy hải tâm ranh giới náo nhiệt, thậm chí để cho bọn họ cũng tạm thời bỏ quên tụ hợp thánh tộc di tích. Triệu Mục yên lặng thu hồi khởi nguyên mắt tầm mắt, trong lòng suy tính 3 tương kính mảnh vỡ rốt cuộc là làm sao xuất hiện. 3 tương kính mảnh vỡ, hoang cổ thần thánh bên trong thường thấy nhất hoang cổ thánh vật mảnh vỡ. Bởi vì đặc thù lực lượng, phần lớn hoang cổ thần thánh trong tay cũng nắm giữ như vậy một cái mảnh vỡ. Đặt ở khởi nguyên hư không bên bờ chiến trường, 3 tương kính mảnh vỡ là cho những cái kia hoàn toàn mất đi trở thành hoang cổ thần thánh có khả năng vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp chuẩn bị. Bọn họ có thể mượn 3 tương kính mảnh vỡ biên độ tăng trưởng 3 lần thực lực. Từ thực lực này hoàn toàn không cách nào tiến bộ trở thành chiến đấu đến chết sĩ binh. Có như vậy hiệu quả 3 tương kính mảnh vỡ, làm sao có thể xuất hiện ở vùi lấp không hải vực? Hơn nữa còn bị tinh quỷ thần thánh như vậy lạm dụng. Phải biết tại chỗ vĩnh hằng thần thánh cũng còn không có hoàn toàn đoạn tuyệt trở thành hoang cổ thần thánh cơ hội, dùng 3 tương kính mảnh vỡ tương đương với bóp chết bọn họ tiềm lực. Đây là tiền tuyến những cái kia hoang cổ thần thánh tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự việc. Lẽ thường mà nói, lúc này hẳn đã có hoang cổ thần thánh qua lại thu 3 tương kính mảnh vỡ. Nhưng là không có ai tới. Đây chỉ có một loại có khả năng. Cái này 3 tương kính mảnh vỡ chính là một cái hoang cổ thần thánh đưa đến vùi lấp không hải vực. Thậm chí cũng là cái này hoang cổ thần thánh che đậy 3 tương kính mảnh vỡ xuất hiện ở tạo hóa hư không hải động tĩnh. Nếu quả thật là như vậy, hắn rất có thể trong lúc vô tình tiến vào một cái hoang cổ thần thánh bố trí mưu đồ. Còn muốn tiếp tục hay không đi xuống? Triệu Mục chỉ là muốn liền quyết định tiếp tục. Hắn bận làm việc hơn 60.000 năm có thể sẽ không bị một người còn không gặp mặt hoang cổ thần thánh dọa chạy. Coi như cái này hoang cổ thần thánh thật xuất hiện, nếu như không phải là đặc biệt lợi hại có phải hay không hắn đối thủ còn khó nói. Nói sau coi như không đánh lại gặp phải nguy hiểm, hắn còn có thể kêu gọi thủy nguyên trùng đồng tộc hiện thân cứu trận. Thời gian đẩy sau 1 năm, cái cuối cùng trong tay có vận may thiên tinh vĩnh hằng thần thánh mượn 3 tương kính mảnh vỡ thực lực biên độ tăng trưởng 3 lần, nửa đường tinh quỷ thánh vương vậy dựa vào đến tiếp sau này thu lấy chi phí. Thành công quyên góp đủ 20 cái vận may thiên tinh để cho mình hoàn thành cường hóa. Ở giữa không phải không người nghĩ tới cướp đi 3 tương kính mảnh vỡ. chỉ là nhiều người mắt nhìn chừng chừng một khi động thủ chính là đối tượng đả kích. Hơn nữa ba tương kính mảnh vỡ vậy không việc gì công phạt năng lực. Cường hóa ba lần thực lực cơ hội mỗi một người vậy chỉ có một lần. Cái này làm cho tất cả mọi người tạm thời bỏ đi cướp được ý niệm. Ngược lại là không ngừng mượn tạm vận may thiên tinh tranh thủ một lần cường hóa cơ hội. Cho đến lại cũng không người góp đủ vận may thiên tinh. Tạm thời trở thành liên minh thế lực thủ lãnh tinh quỹ Thánh Vương thu hồi ba tương kính mảnh vỡ. Chúng ta bây giờ có thể đi tụ hợp thánh tộc di tích. Tinh quỹ Thánh Vương cười to nói. Cái khác vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp vậy rối rít cười to. Bọn họ có một nửa cũng cường hóa ba lần thực lực. Cho dù theo thánh tộc xuất thân nội tình thâm hậu vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp so sánh cũng lợi hại hơn rất nhiều. Bọn họ hiện tại đã không cần sợ thánh tộc liên thủ thanh toán bọn họ. Nhìn lục tục đến gần di tích đỉnh cấp vĩnh hằng thần thánh. Đắng đợi một năm nhiều triệu mục rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hoang cổ thần thánh không ra mặt. Tình huống còn chưa tới xấu nhất thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.